Chiến tranh công xưởng, tác giả, Mãnh Hổ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 255, chương 286. Đại ác ma Abyssid, phải biết, liền xem như đến từ dị giới ác ma, thiên sứ đối với vàng bạc tài bảo loại vật này cũng là có nhu cầu. Những thứ này kim loại hiếm thường thường sẽ bị chế tác trở thành các loại tinh mỹ khí cụ, cung cấp ác ma, thiên sứ cao tầng sử dụng, thậm chí một chút cường lực ma văn sử dụng cũng là cần dùng vàng bạc làm bổ sung vật mới có thể có hiệu lực, cho nên kim loại hiếm cũng là ác ma, thiên sứ trưởng kỳ cần vơ vét vật chất một trong. Đương nhiên, nếu như chi này lạ lẫm quân đội vẻn vẹn chỉ là công phạt thành trì, cũng chỉ là vô hại đại cục nhỏ tì thôi. Có thể hắn mỗi lần công phạt thành trì thời điểm, đóng giữ thành trì nhân loại binh sĩ, ác ma đều cực ít có thể thoát đi. Toàn bộ thành trì nhân loại binh sĩ, ác ma tựa hồ liền tựa như bị đóng gói mang đi. Về sau liền rốt cuộc tìm không thấy tung tích của bọn hắn. Điểm chết người nhất chính là, chi này lạ lẫm quân đội liền tựa như sẽ hạ con. Càng đánh càng mạnh. Số lượng càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, tựa hồ có chút đuôi to khó vẫy. Làm tiến vào chiếm giữ tan ma giới hai đại ác ma quân đoàn trưởng một trong Abyssid. Nhìn bên ngoài thành đoàn đoàn bao vây lạ lẫm quân đội, cặp kia màu đỏ thắm trong mắt lộ ra khó mà kiềm chế lửa giận. Lúc nào lại có địch nhân dám đem Abyssid thành bao vây lại rồi? Ân. Tòa này biên giới ác ma chủ thành danh tự chính là lấy ác ma quân đoàn trưởng danh tự mà đặt tên. Phải biết, liền xem như thiên sứ tại tan ma giới thời kỳ mạnh mẽ nhất, cũng không thể nào xuất động nhiều như thế quân đội đem Abyssid thành vây quanh. Trước đừng đề cập Abyssid thực lực, chỉ là chú đóng ở tòa thành trì này bên trong quân đội liền đầy đủ để bất cứ địch nhân nào cẩn thận làm việc. Tuy nói cái này thành trì bên trong không có nhân loại quân đội, nhưng Abyssid quân đoàn dòng giã 8 thành tinh nhuệ đều đóng quân tại đây. 80.000 ác ma, trong đó tiểu ác ma chỉ có 50.000 số lượng. Từ nhỏ ác ma tỷ lệ cũng có thể thấy được tòa thành trì này đóng giữ binh lực cường đại. Trừ cái đó ra, cả tòa thành trì từ đầu tới đuôi đều kèm theo kiên cố phòng ma các loại ma văn, bình thường loại hình xe bắn đá ném ra tảng đá nện ở đầu tường, liền một vệt trắng cũng sẽ không lưu lại, chớ nói chi là Abyssid chính là bán thần cấp độ đại ác ma. Tại cái này đã bị thiên sứ, ác ma tranh đoạt mấy trăm năm tan ma thế giới bên trong, bán thần đã là tồn tại mạnh nhất, đem bọn hắn đánh tan, tiêu diệt. Ta muốn dùng chi quân đội này thống soái đầu người làm cái bô. Đại ác ma Abyssid dùng bản thân nhất quán nóng này thanh âm hướng ngoài thành địch nhân tuyên cáo. Các ngươi là chết chắc. Ác ma quân đoàn quân kỷ tuy nói kém xa thiên sứ quân đoàn như thế nghiêm cẩn, nhưng đối với quân đoàn trưởng mệnh lệnh, không có một đầu ác ma có can đảm coi nhẹ. Theo Abyssid ra lệnh một tiếng, hơn 10.000 tên ác ma từ trong thành chen chúc mà ra. Bọn hắn có từ thành thành thật thật từ trong cửa thành nối đuôi nhau mà ra. Có thì trực tiếp từ trên tường thành nhảy xuống. Đến nỗi ác ma cự nhân càng là qua lại hỗ trợ, đem đối phương trực tiếp ném ra ngoài đi. Những thứ này ác ma đầy cõi lòng lấy sát ý, hướng phía vây thành quân đội liền vọt tới. Bọn hắn tâm tình lúc này cùng quân đoàn trưởng Abyssid đồng dạng, đầy ngập lửa giận, chi quân đội này làm sao dám đi vào Abyssid thành, có can đảm tiến đánh tòa này danh xưng ác ma nhỏ đều thành trì. Bọn hắn cần đem cỗ lửa giận này phát tiết ra ngoài, bằng không mà nói, bọn hắn ban đêm đi ngủ đều sẽ ngủ không ngon. Có thể để bọn hắn tuyệt đối không ngờ rằng sự tình. Mắt thấy những thứ này ác ma xông ra thành trì, chi quân đội này chẳng những không có sợ hãi, ngược lại một lần nữa cả đội,